Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 122, bồn cầu tự hoại có thể dùng. Hỏa chú mở về sau, còn muốn chờ trên nửa canh giờ, nhiệt độ rất cao, coi như phi ma quỷ thêm thủy, cũng là sẽ chết người đấy, chờ nhiệt độ xuống không sai biệt lắm. Vài cái cu ly đi vào chỗ chú bên trong, đương thời con mắt liền thẳng, một mảnh lóe tia sáng đồ sứ trắng, đều nhanh đem ánh mắt bọn họ lóe mù. Ở đại sở, thượng hạng đồ sứ, so với chờ trọng tiền bạc giá trị cao hơn, nếu như ra tinh phẩm, vậy càng không được, hàng không bán, người cầm kim tệ đều mua không đi, nhất chỗ chú đồ sứ trắng a, chọn 50 món. 10 cái khay, 10 cái bát, 10 cái bình hoa, còn có thôi thanh tiên sinh buồn chán thì chính tay chế ra đồ đạc. Dù sao cái kia đồ chơi, sứ công tượng hộ môn, là không nhận ra là cái gì, thuần túy là cho thỏa đáng chơi. Cù ly nhóm cẩn thận từng món một hướng ra phía ngoài mang. Khay có thể có nhiều trọng, đây là sợ thương tổn được đồ sứ. Đại sở cu ly có rất nhiều chủng, công bộ sử dụng cu ly đều là tù binh, tương đương với nô lệ. Nếu như tổn hại những thứ này đồ sứ, không chừng hội đem cái mạng nhỏ của mình nhập vào. Ra đồ sứ, Lý Xuân hoan hô một tiếng, đoạt lấy một con mâm sứ. Thân là hỏa chỗ chú đầu, sứ công phu bậc thầy. Hắn đã gặp đồ sứ không phải số ít. Đương nhiên sẽ không bởi vì mấy chục món đồ sứ nổi điên. Vẻn vẹn chỉ là kích thích thôi. Chủ yếu là thời gian ngắn a. Cái này mới bao lâu? Không đến nửa tháng, liền ra đồ sứ. Hơn nữa lần này đốt sứ. Cùng lúc trước bất đồng. Thôi thanh tiên sinh, một mực thay đổi phối phương. Đổi thành người khác, Lý Xuân chỉ biết cảm thấy là làm càn rỡ. Có thể Thôi Thanh là bí sư bên người học đồ. Rất hiển nhiên đây là một cái thực nghiệm chỗ chú. Đại sở người lại không ngốc. Đốt không ra đồ sứ. Cũng hiểu thí nghiệm. Mấy trăm năm xuống. Bọn họ phát hiện. Chỉ có cái này mấy chủng phối phương. Là dễ dàng nhất ra sứ. Cho tới bây giờ. Còn không có nhất chủng phối phương. Có thể ổn định ra sứ. Tiên sinh. Ngài làm sao tới. Thôi Thanh chứng kiến lôi nặc dọa cho giật mình, bên này mới ra sứ, tiên sinh liền đến, đây cũng quá thần kỳ. Nghĩ lại, tiên sinh ở Tây Nam thời điểm, liền man tộc đường hành quân đều có thể bói toán xuất hiện. Hỏa các chú đang ở thành bên ngoài, khoảng cách ngắn như vậy, tự nhiên trốn không thoát tiên sinh bói toán thần thuật, lại cảm thấy rất bình thường. Lôi nặc không có kích thích xem khay, phái người đi vào, nhìn bồn cầu đốt xuất hiện không có, mỗi một chỗ chú, đều sẽ có ba con bồn cầu tự hoại, bao quát cuối cùng ngồi cùng két nước hai bộ phận, cộng sáu cái, còn sót lại mới là Thôi Thanh hàng lậu, như Lý Xuân như vậy chỗ chú cúi đầu đốt ít đồ, đạt được Thôi Thanh đồng ý, liền có thể bỏ vào chỗ chú chung cùng nhau đốt. Cái này nhất chỗ chú thật ra sức, ba bộ bồn cầu tự hoại đều đốt thành, nhìn bạch sắc sứ bồn cầu, lôi nặc tâm tình thật tốt, rốt cục có thể cáo biệt sơn bồn cầu, đồng dạng gọi bồn cầu, khác biệt lớn, dùng sơn bồn cầu, người phải cẩn thận một chút, dùng sức quá mạnh là một cấm kỵ, không đúng văng đến cái mông lên, rất chán ghét tốt đi. Bồn cầu tự hoại, chỉ cần đang sử dụng trước, ném vào một điểm giấy đi cầu, cũng sẽ không có vấn đề như vậy. Kỳ thực chủ yếu nhất vẫn là lúc sử dụng tâm tình. Bồn cầu tự hoại nhìn sạch sẽ, xông nhanh, mùi vị nhỏ, dù sao lôi nặc cho rằng, theo hạn xí đến bồn cầu tự hoại, là nhân loại tiến bộ trọng yếu tiêu chí. Đồ sứ liền không nhìn, phối phương đã tới tay. Chờ lấy sau lúc rảnh rỗi nghiên cứu lại. Đừng tưởng rằng lôi nặc đem Thôi Thanh phái ra, nên cái gì đều không được quản. Có tài thần nhìn chằm chằm đây. mỗi một chỗ chú phối phương, hỏa chú huyệt độ, thời gian đều sẽ bị tài phú ghi chép xuống. Trăng xa, trở về thành, đồ sứ chuyện, sau này hãy nói, trước khi đi, nói cho Thôi Thanh, ấn như vậy phối phương, lại đốt mấy chỗ chú thử xem. Đại sở đốt sứ kỹ thuật còn kém xa lắm rất, gần nhất Lôi Nặc tương đối bận rộn, quay đầu còn muốn ứng phó hai vị bí sư, xem ra máy phát điện muốn đăng lên nhật báo, vật kia thật là phiền phức. Đối với nhất vị điện tử ứng dụng học sinh giỏi, máy phát điện bản thân là không có khó khăn, đồng bộ đồ đạc mới chịu mệnh đây. Không nói phát điện bằng sức nước, cần xây đê đập, biến điện thiết bị ngươi nói làm sao giờ? Liền cơ giới vạn năng bề ngoài cũng không có, chắc thí điện áp đều không làm được a. Một hồi Mỹ từ từ liếc mắt nhìn bồn cầu tự hoại, một hồi lại phát sầu. Hắn cư nhiên làm cho đại sở trước giờ tiến nhập thiết bị điện thời đại. Kỹ năng này cây là triệt để trường méo lệch. Điện năng vẫn rất có làm đầu. Bóng đèn tạm thời là không cần suy nghĩ. Quá phiền phức, có thể động cơ điện đơn giản a. Chỉ cần giải quyết điện áp vấn đề, làm cho Lôi Nặc làm ra động cơ điện, vẫn là có hy vọng. Động cơ điện tương đương với động lực a. Lôi Nặc đã nghĩ không minh bạch, động cơ điện tốt như vậy làm đồ đạc, xuyên qua các tiền bối, vì lông trước phải lộng máy hơi nước. Hắn tuy là không phải học cơ giới, cũng biết một cái dùng tốt máy hơi nước có nhiều phiền phức. Riêng là linh bộ kiện, tự muốn trên trăm cái, động cơ điện có gì, ngoại trừ ổ trục là cái vấn đề lớn, những thứ khác sẽ không vấn đề tốt đi. Ngươi là không biết nam châm đây, vẫn là lộng không ra dây đồng. Vừa nghĩ tới động cơ điện, Lôi Nặc lại kích động, vẫn là chính mình chuyên nghiệp có làm đầu. Tư duy phát tán một cái, hắn cảm thấy chỉ cần cho hắn chút thời gian, liền điện lực ô tô đều có thể làm cho ngươi xuất hiện. Không tin, nghe nói qua có quỹ tàu điện không có, pin tổ loại tinh khiết xe đạp điện. Lôi Nặc không hề nghĩ tới, trần xe trên đỉnh hai cây dây điện lão có quỹ, ngươi nói có thể có nhiều khó khăn. Tốt đi, Lôi Nặc bành trướng, xin cho phép hắn hơi chút bành trướng một cái. Có quỹ tàu điện không dễ dàng như vậy lấy ra, điện lực có thể giải quyết, cơ giới bộ phân, khó rất. Hoảng hoảng ung dung trở lại thần công điện, chỉ huy trương đàn bắt đầu làm việc. Bồn cầu tự hoại nguyên bộ phương tiện, Lôi Nặc sớm chuẩn bị xong, tiếp nước, thùng gỗ lớn, nhân công tiếp nước, hạ thủy, đào quản hạ thủy, chỉ cần tìm kỹ góc độ, cuối cùng chảy vào hố rác liền hết việc. Không đến nửa canh giờ, bồn cầu tự hoại an gắn xong, Lôi Nặc liếc mắt nhìn, sờ mũi một cái, đặc biệt, lại làm hư. Cái này mấy thiên vẫn là bẩn quá a. Lôi Nặc tìm cho mình một cái tốt mượn cớ, cũng không phải đều là mượn cớ. Nếu là không có điện thoại, điện báo những thứ này lạn sự, không đúng hắn thật đúng là có thể nhớ tới. Dù sao bồn cầu tự hoại cũng không phải là đặc biệt phức tạp đồ đạc, trên hạ thủy bồn cầu tự hoại đều có. Có thể trong thùng nước di chuyển cầu áp lực công tác không có tạo a. Hơn nữa vật kia đều là món nhỏ, có thể hay không làm ra đến, Lôi Nặc tâm lý đều không phổ. Theo thiết kế lần đầu, hắn sẽ không cân nhắc qua hắn bình thường sử dụng bồn cầu. 30085 bồn cầu, công năng là nhiều vô cùng, điện khống món, két nước tự khiết, tự động loại bỏ khử trùng. Phòng tiên trang bị, xả nước khí, hong khô khí, công năng nhiều, Lôi Nặc chưa từng nghĩ muốn những công năng này, tự muốn đồ cổ loại bồn cầu tự hoại, dùng xong án một cái là có thể nổi trên mặt nước tự động cọ dừa. Cái này đủ, không có việc gì, mặc dù không có di chuyển cầu áp lực công tắc, vậy lấy tay động tốt, ở két nước miệng nước chảy vị trí. Dùng nút chai, tiếp trên sợi dây, két nước đầy về sau, thủ động đóng cửa thủy phiệt. dùng xong lôi ra mộc nút, thủy sẽ xứng ngay, phiền phức điểm, chí ít dục trên bồn cầu tự hoại, an gắn xong về sau, lôi nặc tới trước nhất phát, nhìn trong bồn cầu thanh thủy, tâm tình thật tốt, nhìn thì làm sạch a. Trương đàn, tắm vòi sen khí đổi xong sao? Có thể tắm nước nóng, dùng trên bồn cầu tự hoại, thêm giấy đi cầu, đây là lôi nặc tới đại sở về sau, vẫn muốn sinh hoạt, hơn nửa năm thời gian, rốt cuộc phải thực hiện. Lôi sư, đã cải tạo không sai biệt lắm, tối đa hai thiên, là có thể hoàn thành. Trương đàn cung kính nói, lôi sư quá ghê gớm, tắm thải, đều không giống người thường. Tốt, cái này khiến hắn tâm tình càng tốt hơn. Kỳ thực tắm vòi sen cải tạo, thật không có độ khó gì. Quá nóng thêm nước lạnh là tốt rồi. Từ nguyên với đơn quản biến thành đôi quản, có thể điều chỉnh nóng lạnh nước chảy ra so với củi đốt tắm vòi sen khí, cũng là có thể rất tiện dụng. Ân, như củi đốt thời điểm, hỏa lực mạnh yếu có thể ổn định chút, thì càng tốt. Ngươi, những ngày gần đây, đang ở vội vàng thứ này. Bạch Tịnh nhìn xong rút ra không được bồn cầu, đau lòng ôm đầu chất vấn. Đúng vậy a, Bạch tiền bối cảm thấy thế nào? Lôi nặc rất đắc ý, bồn cầu tự hoại kỹ thuật hàm lượng. Hắn thấy, so với điện báo hữu tuyến cơ yếu phức tạp chút, nhãn hạ cái này, chỉ là lâm thời dùng. Chờ có thời gian, đem trong két nước di chuyển cầu áp lực công tác làm ra đến. Cái kia mới gọi phương tiện đây. Bạch Tịnh cưỡng chế lửa giận, hắn rất tức giận, lôi nặc bí thuật, làm cho hắn có bái sư xung động. Nhìn lại lôi nặc đều đang bận rộn gì? Giấy đi cầu, tắm vòi sen, bồn cầu, ngươi liền không thể làm chút chính sự sao? Hắn biết, nói cũng vô dụng, lôi nặc chỗ ấy khẳng định một đống lý do đây. Phía trước liền đề cập qua mấy lần, lôi nặc trả lời lẽ thẳng khí hùng. Ăn, mặc, ở, đi lại mới là đại sở sinh dân căn bản, vệ tinh tập quán cùng điều kiện. Không cần lạc quan a, phải đổi, nếu không thì đại sở sinh dân tuổi thọ bình quân là vô pháp cao. Việc này Nhi Bạch Tịnh quay đầu làm cho người đi tra một cái. Thật đúng là như vậy, đại sở tầng dưới chót bách tính có thể sống đến 60 cực thiếu. Cái này cùng vệ sinh có liên quan sao? Bạch Tịnh cùng Hỏa Diễm tham thảo mấy ngày mấy đêm, cũng xin giáo y ra. Cuối cùng cũng không thể tính ra chính xác kết luận, đi qua mỗi bên chủng tin tức tập hợp, chí ít nên nặc không phải nói bậy, vệ sinh điều kiện và tập quán, hoàn toàn chính xác cùng sống sót thời gian có chút quan hệ. Lôi nặc biết, mình chính là chuyện phiếm, cho hắn hành vi làm chú giải, đại sở nhân dân nghèo đều nhanh không được ăn cơm, ngươi và nhân gia đề tắm vòi sen. Bồn cầu tự hoại, có cái dám quan hệ, còn không bằng làm cho bọn họ nhất thiên có thể ăn trên ba bữa cơm càng chân thật. Bây giờ đại sở nhân dân, vẫn là nhất thiên hai bữa đây, chỉ có quý nhân mới ăn ba bỗng nhiên, liền như cái kia cổ xưa tiết mục ngắn, đều nghèo ăn mì ăn liền, ai còn quan tâm chén giấy kiện không được khỏe mạnh, lôi nặc. Còn là nói điện báo hữu tuyến chuyện tình. Vấn đề lớn nhất, làm sao giao lưu, chúng ta thử qua, ấn một cái, bên kia động một cái. Nhưng này không đủ, còn thiếu rất nhiều. Bạch Tịnh cùng Hỏa Diễm một mực đang nghĩ cái này vấn đề. Điện báo hữu tuyến kết cấu nguyên lý, bọn họ đã cái hiểu cái không? Trước tiên có thể để ở một bên. Có thể chỉ là hàm mảnh nhỏ cùng điện nam châm tiếp xúc. Làm sao truyền lại tin tức? Ồ, ngài nói cái này a? Đừng, kém chút nói khoan khoái miệng. Moss mã là có thể giải quyết cái này vấn đề. Là một người biết thứ này. Biết thì biết, ngươi đừng hỏi kỹ tốt đi. Ngươi muốn hỏi Moss mã dùng như thế nào? Lôi nặc đáp án còn là giống nhau. Không biết a lão thiết. Trong trường học sẽ không giáo thứ này tốt đi. Lôi Nặc là học điện tử, không phải vô tuyến điện yêu thích người. Có thể mã hóa là có thể giải quyết, sẽ không có quan hệ. Ta nhưng lấy biên chế, ngươi nói gọi Lôi gõ xong, vẫn là để cho Lôi Nặc gõ xong. Mã hóa, Bạch Tịnh nghi ngờ hỏi, Lôi Nặc tiểu tử này rất đặc biệt. Tổng hội kể một ít người khác nghe không hiểu đồ đạc. Những thứ này, đến từ chính bí sách sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?